Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2317, chuyện cũ trước kia. Năm xưa như nước, Vô Trần đạo nhân ôm trong ngực Thiên Kiều Bách Mị, nóng bỏng gợi cảm mê người cô nàng rời đi phòng nghị sự về sau. Ôn Minh tràn đầy cảm xúc tự mình lẩm bẩm, thôi đi, lúc bình thường. Tại tự khoe là cái gì người tu đạo, không gần nữ nhân, ta nhổ vào, thật là một cái ngụy quân tử, vừa thấy được nữ nhân xinh đẹp, thì động hoa hoa tâm tư, cũng không biết đi bộ cái kia bước đầu nào chân, bất quá, dạng này cũng tốt, bản tôn không sợ ngươi có khuyết điểm, liền không có ngươi quá hoàn mỹ, cảm khái âm thanh bên trong, tại hai cái cô nàng phục thị dưới. Ôn Minh sau khi mặc chỉnh tề, cũng rời đi phòng nghị sự, đi vào hậu hoa viên trong lương đình, mặt hướng Thương Sơn huyện thành chỗ phương hướng, ngồi xếp bằng, cảm ngộ Thương Sơn huyện thành khí thế biến hóa, từ đó suy luận ra cụ thể cục thế phát triển. Một lát sau, Ôn Minh phun ra một ngụm chọc khí, không ra hắn sở liệu, hắn bí mật điều động tay súng. Quả nhiên tất cả đều chết tại Diệp Thiên trên tay, bị Diệp Thiên đánh nổ thân thể, nhưng Diệp Thiên lại không có lúc này chu sát, béo người đi đường. Như thế để Ôn Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây không phải đánh giấm cởi quần, làm này một lần hành động sao? Ôn Minh nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói một mình lấy, hắn thấy... Lấy Diệp Thiên không lưu qua đêm thủ tính tình, làm Diệp Thiên nhìn thấy, béo người đi đường, lúc nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ, đem, béo người đi đường, chém thành muôn mảnh, dùng cái này đến cảm thấy an ủi Trác Đông Lai phu phụ trên trời có linh thiêng. Thế nhưng là Diệp Thiên lại không có làm như thế, ngược lại là tạm thời lưu lại, béo người đi đường, một con đường sống. Phân phó Thanh Long hội, người, đem, bứng người đi đường, theo hơn 300 dặm bên ngoài Thương Sơn huyện. Áp giải hồi Giang thành thành phố trung tâm lão thành khu. Giao cho, Tạc Thiên Bang, người xử trí. Theo Thương Sơn huyện đến lão thành khu. Cho dù nhanh nhất tốc độ xe, cũng muốn hơn 1 giờ. Tại cái này hơn 1 giờ thời gian bên trong, đầy đủ cho, béo người đi đường. Chế tạo ra vô số cái chạy trốn cơ hội. Theo suy nghĩ xâm nhập, Ôn Minh cái chán cũng dần dần lộ ra nếp nhăn. Hắn thực sự không nghĩ ra Diệp Thiên làm như vậy mục đích. Mấy phút đồng hồ sau, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, vỗ ót một cái, ha ha cười nói, bản tôn minh bạch, bản tôn minh bạch, tốt người cái tà thần, quả nhiên gian trá, quỷ kế đa đoan, bản tôn kém chút liền lên ngươi làm. Ngươi cho rằng tạm thời không giết, béo người đi đường. Béo người đi đường, hậu trường chủ mưu, liền sẽ tại theo Thương Sơn huyện áp giải hồi lão thành khu nửa đường phía trên hiện thân. Phục kích, béo người đi đường. Giết con hàng này diệt khẩu. Ha ha, bản tôn tuyệt không hiện thân. Lấy bất biến ứng vạn biến. Nhìn ngươi gian kế còn thế nào đạt được. Ngươi muốn tính kế bản tôn. Hừ, cửa nhỏ đều không có. Ôn Minh đắc ý vung lên một đôi hẹp dài lông mày. Ý cười đầy mặt. Cái này thời điểm Diệp Thiên đã thi triển thần túc thông, quay về danh uyển hoa phủ. Tại thời gian qua đi không đến nửa giờ thời gian, lần nữa nhìn thấy Cố Yên Nhiên bọn người. Thấy một lần Diệp Thiên hiện thân, Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng bọn người, thì ào ào hướng hắn vây quanh, lao nhào hướng hắn hỏi thăm sự tình làm thế nào. Đối mặt trùng nữ lo lắng hiếu kỳ ánh mắt, Diệp Thiên tâm lý ấm áp, chỉ có thể dăm ba câu đem phát sinh ở Thương Sơn huyện thành trong khách sạn sự tình. Tránh nặng tìm nhẹ nói một chút, Bạch Ngưng Băng rất nghi hoặc hỏi hắn. Vì cái gì không có làm tức xử trí, béo người đi đường. Ngược lại muốn tốn công tốn sức đem, béo người đi đường, đưa đến lão thành khu. Theo Bạch Ngưng Băng, Diệp Thiên cử động lần này không thể nghi ngờ là tại cho béo người đi đường, chế tạo chạy trốn cơ hội, hoặc là để béo người đi đường đồng mưu hiện thân cứu ra béo người đi đường. Băng muội muội, em kết nghĩa làm như thế đơn giản là làm dẫn ra béo người đi đường đồng mưu. Sau đó một mẻ hốt gọn, Cố Yên Nhiên trong giọng nói lộ ra mấy phần khoe khoang ý vị, vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng bả vai, như nước trong veo con ngươi lại là hướng về phía Diệp Thiên nháy a nháy, đệ đệ, chị nuôi nói đúng hay không? Diệp Thiên thần thần bí bí lắc đầu, tiến đến Cố Yên Nhiên bên tai, không đúng, vậy ngươi vì cái gì làm như thế? Cố Yên Nhiên sửng sốt, không hiểu truy vấn. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc, chỉ là ngậm lên môi, lại không nhen nhóm, ôn nhuận như nước ánh mắt, dừng lại tại Cố Yên Nhiên hình chữ V chỗ cổ áo mảng lớn tuyết phu ngọc cơ phía trên. Ngươi có thể muốn sự tình, béo người đi đường, đồng bọn, sẽ nghĩ không ra, giết hại Trác Đông Lai phu phụ hai người hung thủ là mập gầy người đi đường. Mập gầy người đi đường là thụ văn truyền lưu sai sử. Điểm này hoàn toàn chịu đựng cân nhắc. Nhưng hôm nay mai phục tại trong phòng khách, nỗ lực bắn chết ta đám kia tay súng, lại cùng mập gầy người đi đường, văn truyền lưu bọn người không quan hệ. Đây là một cỗ khác tiềm phục tại dưới nước thế lực. Cỗ thế lực này chủ mưu khẳng định biết, chỉ là 18 cái tay súng khẳng định không giết chết được ta. Hắn mắt đơn giản là vì nhìn ta bị trò mèo mà thôi. Đến mức nói, ta phân phó, Thanh Long hội, người, đem béo người đi đường, đưa về lão thành khu. Theo các ngươi, đây là một cử động khác thường. Ta thì không nghĩ tới, béo người đi đường, đồng mưu dám hiện thân. Đem hắn cứu ra, hoặc là đem hắn giết chết diệt khẩu, miễn cho hắn lại tại Tạc Thiên Bang huynh đệ ép hỏi dưới thổ lộ ra càng nhiều nội tình. Các ngươi có nghĩ tới không? Phàm là đi theo văn truyền lưu một đám chó săn, tại văn truyền lưu sau khi chết, còn có ai nguyện ý khăng khăng một mực vì một cỗ thi thể hiệu lực? Cây đổ bầy khỉ tan, đây là thế gian chân lý. Cho nên nói, căn bản sẽ không có người bốc lên sinh mệnh mạo hiểm hiện thân, đem béo người đi đường cứu ra, hoặc là diệt khẩu. Đến mức đám kia tay súng hậu trường chủ mưu thì càng không khả năng hiện thân. Hắn nhất định sẽ nghĩ đến, ta vẽ vời cho thêm chuyện ra đem béo người đi đường theo Thương Sơn huyện đưa đến lão thành khu, mục đích chính là vì dẫn hắn hiện thân. Hắn chỉ cần vừa hiện thân, liền sẽ trúng ta cái bẫy. Cho nên, cái này chủ mưu thà rằng trơ mắt nhìn lấy béo người đi đường tại nửa đường phía trên tự sát, cũng sẽ không xuất hiện. Thực đây, lấy Thanh Long hội hai cái thành viên lo sợ ta đang bị giam giữ đưa béo người đi đường dọc theo con đường này, bọn họ tuyệt không dám xem thường. Bọn họ nhất định sẽ chặt chẽ trông giữ béo người đi đường, tình nguyện chính mình đánh đổi mạng sống đại giới, cũng không dám để béo người đi đường có nửa điểm sơ suất. Diệp Thiên lời nói này làm cho Cố Yên Nhiên bọn người càng nghe càng hồ đồ, chỉ cảm thấy trăm bề không được giải. Ta đại phí chắc trở làm như thế, dụng ý thực sự thực chính là vì phát tiết trong lồng ngực ác khí, cảm thấy an ủi Trác Đông Lai phu phụ trên trời có linh thiêng. Ta không thể tiện nghi béo người đi đường, ta muốn để hắn tại chịu đựng vô tận tinh thần cùng thân thể tra tấn về sau xuống địa ngục, để hắn hoảng sợ, để hắn thống khổ, để hắn tuyệt vọng, để hắn đau đến không muốn sống, để hắn sống không bằng chết. Mấy câu nói đó xuất khẩu lúc, Diệp Thiên tâm tình lại trở nên kích động lên, hai mắt phát hồng, lóe ra lửa giận, giống như một đầu sắp phẫn nộ dã thú. Chúng nữ gặp Diệp Thiên thần sắc khác thường, cũng là cảm thấy một trận thất kinh, Cố Yên Nhiên lớn mạnh lên lá gan, đem Diệp Thiên Đầu ôm vào trong ngực, áp sát vào ầm ầm sóng dậy hạo đại phong cảnh phía trên. Vỗ nhẹ Diệp Thiên phía sau lưng, trên mặt thì hiện ra một vệt mẫu tính quang huy, không ngớt lời an ủi Diệp Thiên. Diệp Thiên giữa mũi miệng tràn ngập đến từ Cố Yên Nhiên mây cong ở giữa, phát ra mùi thơm ngào ngạt, mùi hương đậm đặc, không khỏi rất là bất đắc dĩ oán giận nói: "Tỷ tỷ, ngươi nơi này quá hùng vĩ, sẽ đem ta tươi sống ngạt chết, tranh thủ thời gian buông tay, để cho ta hô hút mấy cái không khí mới mẻ." Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên cái mũi vô cùng khoa trương tại Cố Yên Nhiên chỗ đó cọ cọ. Cứ việc còn ngăn cách một tầng quần áo, nhưng Diệp Thiên vẫn là cảm nhận được theo Cố Yên Nhiên chỗ đó truyền ra kinh người xúc cảm. Cố Yên Nhiên khanh khách địa cười, Diệp Thiên công nhiên ăn nàng đậu hũ, nàng vậy mà tuyệt không sinh tình, càng không có lộ ra nửa điểm xấu hổ thần sắc, phản cũng làm cho một bên Bạch Ngưng Băng, Hoa Yêu bọn người mặt đỏ tới mang tai, tâm loạn như ma, thẳng đến không rõ nội tình Nhan Như Tuyết. Từ trên lầu đi xuống lúc, Cố Yên Nhiên mới lưu luyến không rời hồi phục Diệp Thiên tự do. "Đệ đệ, ngươi vừa mới vì cái gì kích động như vậy?" Trái tim nhảy loạn Cố Yên Nhiên nghi hoặc không hiểu truy vấn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, "Bởi vì Trác Đông Lai chết, để cho ta vô cùng khó có thể tiếp nhận. Năm đó, Diệp Thiên căn cứ mỹ nhân sư phụ chỉ thị, trong quân đội lăn lộn một đoạn thời gian. Tại cái kia trong lúc đó, tiếp nhận bên trên nhiệm vụ, từ hắn xây dựng nổi một chi đặc thù tiểu đội, bí mật tiến về biên giới chi địa, tiêu diệt một đám nỗ lực xâm lấn biên cảnh vũ trang lực lượng. Trác Đông Lai cùng Xuân Hiểu hai người đều là chi tiểu đội này một thành viên. Cái kia thời điểm hai người cũng còn không thành hôn. Trác Đông Lai là hắn trợ thủ đắc lực, mà Xuân Hiểu thì là đặc thù tiểu đội y tế viên. Cứ việc Diệp Thiên cá nhân chiến đấu phi thường cường đại, nhưng cái kia dù sao cũng là một trận quy mô nhỏ chiến tranh. Cá nhân hắn lực sát thương cũng không có đạt được đột hiển. Ngược lại là hắn xuất sắc năng lực chỉ huy, ngưng tụ toàn bộ tiểu đội, tất cả mọi người lực lượng. Tại 10 ngày 10 đêm sinh tử trong lúc ác chiến, đem 1.000 số địch nhân toàn bộ tiêu diệt tại ít ai lui tới rừng nhiệt đới bên trong. Năm đó hắn cùng Trác Đông Lai phu phụ hai người là đồng sinh cộng tử chiến hữu, có thể đem sinh mệnh phó thác tại trên tay đối phương đồng đội, trong chiến đấu kết xuống thâm hậu hữu nghị. Mặc dù hắn một mực không muốn toát ra đối Trác Đông Lai phu phụ hữu tình, nhưng hắn tâm lý lại là thật đem đối với phu phụ làm thành tay chân huynh đệ mà đối đãi. Thế mà Trác Đông Lai phu phụ lại gặp đến ám sát, chết oan chết uổng, đến mức để hắn không kìm chế được nỗi lòng. Ta vốn còn nghĩ tìm phù hợp cơ hội hướng vợ chồng bọn họ hai người nói một chút ta đối bọn hắn chân thực tình ý, thế nhưng là thượng thiên lại không cho ta cơ hội này. Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Xuân Hiểu đối với ta hiểu lầm rất sâu, rất có phê bình kín đáo. Dưới cái nhìn của nàng, ta chính là cái đăng đồ lãng tử. Năm đó ta vừa mới rời đi sư môn, chính là tuổi nhỏ khí thịnh thời điểm, thậm chí còn đùa giỡn qua nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là ấu trĩ ha. Nói ra lời này lúc, Diệp Thiên cũng là mặt mò đỏ bừng, mà một bên chúng nữ thì là không còn gì để nói. Các nàng tuyệt đối tin tưởng Diệp Thiên nói là lời nói thật. Lấy các nàng đối Diệp Thiên giải, Diệp Thiên khẳng định đùa giỡn qua Xuân Hiểu, mà lại khẳng định không chỉ một lần. Dù sao, từ khi cùng Diệp Thiên tiếp xúc đến nay, các nàng đám người này, cái nào không có bị Diệp Thiên không mặt mũi đùa giỡn qua. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Diệp Thiên nếu là nhìn đến nữ nhân xinh đẹp, không đùa giỡn một chút đối phương, vậy liền thật không phải Diệp Thiên tác phong. Được, loại này không biết xấu hổ không biết thẹn phá sự, người cũng còn không biết xấu hổ lấy ra nói. Thật sự là không biết xấu hổ đến tột đỉnh cấp độ. Người không biết xấu hổ, chúng ta đám người này, còn muốn mặt đây. Nhàn Như Tuyết tức giận trắng liếc một chút Diệp Thiên, bắn liên thanh giống như một trận quở trách, lời nói xoay chuyển, ngữ khí lại trở nên ôn hòa rất nhiều. Bây giờ, chắc Đông Lai phu phụ đều đã bị mất mạng, ngươi nói những thứ này còn có cái gì dùng? Tốt tại giết chết bọn hắn hung thủ, đều đã lần lượt trả giá đắt, bọn họ trên trời có linh thiêng, nếu là biết người phần tâm tư này, cũng nhất định có thể nhắm mắt. Diệp Thiên thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, chậm chậm nói, ta đối lão Trác thực thật thua thiệt, đùa giỡn Xuân Hiểu một chuyện. Phát sinh lúc, hai người bọn hắn còn không có xác định bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là phổ thông chiến hữu mà thôi. Thẳng đến nhiệm vụ sau khi kết thúc năm thứ hai, ta từng nghe người ta nói, lúc đó Văn Truyền Lưu cũng đang theo đuổi Xuân Hiểu. Xuân Hiểu lại trướng mắt Văn Truyền Lưu, lấy giải quyết dứt khoát thế thái, cùng Trác Đông Lai đính hôn, kết làm phu thê, này mới khiến Văn Truyền Lưu triệt để hết hy vọng. Kể từ đó, vốn là cừu thị Trác Đông Lai Văn Truyền Lưu, càng đối Trác Đông Lai hận thấu xương. Lần này Trác Đông Lai bị giết, một mặt là bởi vì Trác Đông Lai hướng ta tiết lộ tình báo. Một phương diện khác, Văn Truyền Lưu cũng là vì công báo tư thù. Còn có một việc, năm đó, tại biên giới rừng cây chi chiến bên trong, một lần nào đó cùng địch nhân chính diện giao phong lúc, lão Trác vì cứu ta, bị địch nhân mảnh đạn cắt đứt cái này vị trí, mất đi nam nhân tiêu chí vật. Nói đến đây câu nói lúc, Diệp Thiên chỉ trên người mình một nơi nào đó, mọi người nhất thời mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng liên tục trợn trắng mắt. Nhàn Như Tuyết rất kinh ngạc, lắc đầu nói, không đúng sao, theo ta được biết, Trác Đông Lai có con trai, tuổi tác cùng ta không chênh lệch nhiều, người không có trở lại Giang Thành trước. Trác Đông Lai không chỉ một lần biểu thị hy vọng ta có thể cùng hắn nhi tử tốt hơn, để cho ta làm hắn con dâu. Các ngươi đặc thù tiểu đội hành động phát sinh ở 10 năm trước. Khi đó, Trác Đông Lai nhi tử có chừng 14 năm tuổi. Thật là ngươi nói dạng này, hắn đứa con trai này từ đâu tới? Hắn nhi tử tên là Trác Vương Tôn. Diệp Thiên đã tính trước giải thích nói, hắn tại cùng Xuân Hiểu trước khi kết hôn, thực còn có một đoạn hôn nhân, đó là thông gia từ bé, từ nhỏ đã định ra hôn sự, hắn chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Hắn vợ trước, sinh cao nhìn tôn thời điểm, nghe nói là thể chất vấn đề, người lớn cùng trẻ con, chỉ có thể bảo vệ một cái, vợ trước lựa chọn bảo vệ hai tử. Lão Trác cùng Xuân Hiểu sau khi kết hôn, một mặt là vì ngăn ngừa cho cao nhìn tôn tạo thành tâm lý, một mặt khác là bởi vì lão Trác tình trạng cơ thể không cho phép, cho nên không có lựa chọn lại muốn hài tử. Cao nhìn tôn từ nhỏ không có mẹ, Xuân Hiểu đối với hắn tỉ mỉ chu đáo quan tâm, để hắn cảm nhận được ấm áp. Hắn cũng dần dần coi Xuân Hiểu là thành mẫu thân. Lão Trác thân thể thiếu hụt, cũng là thẳng đến vài ngày trước, mới do ta giúp hắn phục hồi như cũ. Năm đó ở biên giới chi chiến bên trong, ta, dược nhân chi thể, còn không có triệt để hình thành. Thẳng đến năm ngoái, mới có thể phát huy ra cứu người công hiệu. Tại năm ngoái trước đó, chỉ có thể tự cứu, lại cứu không người khác. Diệp Thiên như thế một giải thích, Nhàn Như Tuyết nhất thời có loại thể hồ quán đính giống như cảm giác. Nghe lấy Diệp Thiên đối chuyện cũ trước kia nhớ lại, trong sảnh trung nữ không khỏi cảm khái không thôi thổn thức. Sinh mệnh vô thường, nhân sinh vô định, nói lớn khái cũng là chuyện như vậy. Cao trung tốt nghiệp về sau, Cao nhìn Tôn vẫn tại nước ngoài đọc sách. Trác Đông Lai phu phụ tin chết, khẳng định đã truyền đến bên kia bờ đại dương. Cao nhìn Tôn trong tay, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cao nhìn Tôn ứng cái kia chẳng mấy chốc sẽ trở lại Giang Thành vội về chịu tang. Thần sắc quạnh, quế nhan như tuyết, đại mi nhẹ trao lại, trầm ngâm nói, tuy nhiên Trác Đông Lai nhiều lần đề cập với ta đến cái này người, nhưng ta chưa từng thấy hắn. Diệp Thiên mặt âm trầm, rất không cao hứng chừng lấy Diệp Thiên, đừng quên ngươi là ta nữ nhân, ngươi muốn gặp hắn có thể, nhưng nhất định phải tại ta cùng đi, ta vỡ không cho phép ngươi đơn độc cùng hắn riêng tư gặp. Nhan như tuyết trợn mắt chừng một cái, thôi đi, ta cũng không phải là ngươi món đồ riêng tư. Được, ta có chừng mực, cái kia gặp người nào ta tâm lý nắm chắc. Ta nghe Trác Đông Lai nói qua, hắn đứa con trai này văn võ song toàn, rất không bình thường a. Trác Đông Lai phu phụ bị người ám sát chết kỳ quặc, cái này bên trong nội tình trùng điệp, quan hệ đến thế lực khắp nơi. Ta lo lắng Cao nhìn Tôn lần này trở về sẽ có e sợ cho thiên hạ không loạn người, thừa cơ lớn viết văn chương bốc lên người cùng Cao nhìn Tôn ở giữa cửu hận. Diệp Thiên hướng về phía Nhan như tuyết giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng nói, không sai, người lo lắng cùng ta lo lắng không mưu mà hợp. Ta cũng rất lo lắng có người gây sự, vậy phải làm thế nào? Ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, Bạch Ngưng Băng không kịp chờ đợi truy vấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?